Chương 4. 284 ôm đại đế chân khóc tùy thời ở vào bộ phát biên giới, ngươi nói như vậy, chính là cho rằng thế tử mệnh còn không bằng trong tay ngươi phần này bồi thường đơn rồi không? Không phải ta không phải ý tứ này vậy ngươi là có ý gì hoàng thúc? Thật không nhìn ra, ngươi nguyên đến như vậy móc bóp ta đám người, Mặc Liên không biết vì lông, nhưng cái kia các ngự sử thế mà đều hướng hắn nhìn lại. Này nhìn hắn làm cái gì này không cô vợ trẻ chính mình tự tay định ra tờ đơn A mặc dù lớn điểm, danh sách bên trong liệt ra vật phẩm QNZ rất nhiều, nhưng cô vợ trẻ cao hứng A bất luận cái gì có thể để cho cô vợ trẻ cao hứng sự tình, hắn nhất định chạy phía trước nhất, nghĩa vô phản cố ủng hộ nha. Kiến Bình Vương chỉ vào cái mũi của mình, ngụm cơm thêm cả lầm nói, ta móc thái tử phi ngươi lại còn nói ta móc ngươi như thế nào không móc rồi liền nói Khang Thân Vương đi. Đồng dạng thân là thúc thúc bá bá, Khang Thân Vương đều không cần chúng ta nói, lần đầu gặp mặt liền đưa một phần hậu lễ bán nguyệt nhai cẩm tú sơn trang, nghe nói qua chưa còn có trường lạc trên đường cái năm nhà cửa hàng lớn, biết không ngươi đây coi là cái gì kiểu một vô hắn nắm lấy tờ đơn, ánh mắt liếc về một bên. Mặc Liên. Mặc Liên nhịn không được bật cười, biết tiểu gia hỏa này lại là không cao hứng nói chuyện. Căn cứ hết thể đều muốn hướng cô vợ trẻ làm chuẩn ý nghĩ. Thái tử vội vàng nói tiếp, hoàng thúc ngươi đừng sai lầm đây là bồi thường danh sách là dùng đến mua Mặc Côn một cái mạng. Nếu như bản thái tử nhất định phải truy cứu, nhận tội hình dáng tăng thêm nhân chứng Mặc Côn đầu kia mệnh ngươi cảm thấy ngươi giữ được ca hiện tại chỉ là muốn ngươi bồi thường ngươi tốt nhất chỉ làm rõ ràng, ngươi nhưng không có cùng chúng ta đàm phán tư cách đám người. Đại đế đau đầu đẻ lên đầu nhân tử, đi bệ hạ kiến Bình Vương những năm này trong kinh thành, vẫn luôn là từ đại đế chiếu vào. Chỗ nào bị thua thiệt như vậy đâu, vừa quay đầu liền nước mắt đầm địa, cùng đầu chó con giống như tiến. Lên, ôm đại đế chân liền khóc mở, thần đệ chỗ nào có nhiều như vậy tiền bồi thường a thần đệ còn phải nuôi sống trong phủ đầu một nhà già trẻ đâu các vị ngự sử cùng nhìn vợ kịch giống như nhìn xem Kiến Bình Vương ở nơi đó khóc, lông mày hung hăng nhảy lên. Lớn hoàng a hoàng huynh a ta sống không nổi nữa a hoàng huynh a, lần này ngươi nhất định phải cứu ta a ngươi không cứu ta. Trong phủ chúng ta một nhà già trẻ, đều phải chết đói đầu đường á im miệng đại đế bị này đệ chỉnh nhức đầu không được, cuối cùng đánh nhịp quyết định, giúp bản thân này không bất lo đệ thanh toán một nửa bồi thường, lúc này mới sẽ Kiến Bình Vương cho đuổi trở về. Làm cho tất cả mọi người đều cút đi về sau, đại đế vội vàng gọi Hồ Đức Tuyền đóng lại tầm điện cửa, ai tới đều không thấy thật mẹ nó quan tâm không nghĩ tới chính mình thật tốt trên mặt đất cái hướng xuống cái chiều, cái khác cái gì chuyện gì đều không có làm. Người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống, quái lạ xong vì chính mình dễ tới một nửa bồi thường một cái khắc toa, lao Kiến Bình Vương cùng khỏa cầu, tức giận lăn hồi phủ. Nghe được gia đình tới báo, nói thế tử rốt cục tỉnh lại. Hắn một ngụm ngất khí lập tức liền mẹ nó tìm được chỗ tháo nước, giận đùng đùng chạy tới thế tử trong phòng, không nói hai lời liền đem này tiểu nhi tử treo đánh cho một trận một đêm kia lên. Cái khác mấy cái huyện tử trong con thứ nàng dâu nhóm đều nơm nớp lo sợ qua một đêm. Chỉ nghe thế tử viện tử trong, kia tiếng kêu thê thảm liền không từng đứt đoạn Kiến Bình Vương lần này là chân khí hung ác nếu không phải này đồ con rùa làm ra kia cái gì nhận tội hình, hắn có thê ăn như thế thiệt. Thòi lớn, để nhiều như vậy máu a.